Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Thế giới đều tràn đầy ác ý. Đạt Đạt ảnh nghiệp cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Hiện tại có được quốc gia khẳng định, Tinh Quang ảnh nghiệp khẳng định phát triển càng thêm tấn mãnh. Tinh Quang ảnh nghiệp xem như Hoa Quốc đệ nhất công ty điện ảnh, vốn là rất mạnh mẽ, bây giờ lại có quốc gia ủng hộ, tốc độ phát triển như tên lửa vụt vụt dâng đi lên. Tương lai ai còn trị được hắn? Không nói những cái khác, liền nói hiện tại, rõ ràng nắm giữ lấy Long Kỵ Sĩ, tấm này vương bài, thế nhưng là lại còn làm không xong Tinh Quang. Cô nàng ngổ ngáo, hiện tại khán giả đều muốn đi xem. Cô nàng ngổ ngáo, Long Kỵ Sĩ, đều bị ném trong góc. Ngồi ở rộng lớn văn phòng, Đạt Đạt ảnh nghiệp Hoàng Thanh Lệ tổng tài cảm thấy rất mất mát. Chẳng lẽ Tinh Quang thật không thể chiến thắng sao? Ở phía xa Mỹ Quốc, Nicotine tức giận đến lá gan đều đau. Mỹ Quốc bên này bị truyền thông điên cuồng đánh mặt, Hoa Quốc bên này càng thêm thảm, bị quốc gia chính phủ trực tiếp đánh mặt, ở hai mảnh địa khu đổ thêm dầu vào lửa phía dưới. Cô nàng ngổ ngáo, điện ảnh phòng bán vé liên tục tăng lên cung không đủ cầu. Thành hấp dẫn điện ảnh, mà hắn, Long Kỵ Sĩ, lại trở thành con rơi. Nicotine tổng tài sắp khí xấu, tâm tình phiền muộn phía dưới, hắn mở ra tivi, nghĩ thư giãn một lần tâm tình. Tivi biểu hiện là Mỹ Quốc điện ảnh kênh, tiết mục là New Movie, chính đang phát ra gần đây điện ảnh dữ liệu tình huống. Nicotine bình thường có thời gian rảnh đều nhìn cái này tiết mục. Dạng này có thể cho hắn kịp thời lý giải bây giờ điện ảnh con đường. Lúc này, New Movie, ngoài sân người chủ trì chính ở rạp chiếu phim phụ cận ngẫu nhiên phỏng vấn. Người chủ trì, Hi, xinh đẹp nữ sĩ, còn có anh Tuấn tiểu hòa tử. Các ngươi là đến xem phim sao? Nữ người xem, đương nhiên, đây là chúng ta vé xem phim. Người chủ trì, đến cho ta nhìn xem. Rốt cuộc là cái gì điện ảnh đây? Nguyên lai là, cô nàng ngổ ngáo, cái này ta biết, đến từ Hoa Quốc một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm. Bên trong nữ chính rất xinh đẹp, nhưng là đánh người bạt tai rất đau. Nữ người xem, đúng vậy, ta chính là chuyên đến nhìn nàng làm sao đánh người bạt tai. Thuận tiện học tập một chút, người chủ trì, vì sao không nhìn? Long Kỵ Sĩ, đây chính là chúng ta Mỹ Quốc điện ảnh, nghe nói đặc hiệu làm rất không tệ. Nữ người xem, cũng chính là đặc hiệu đáng nhìn, mặt khác rối tinh rối mù. Nicotine, ngoặc kép, nữ người xem, hơn nữa đặc hiệu những vật này ta đã sớm nhìn phát chán. Cả ngày đánh tới đánh lui không có một chút đầu não. Nội dung cốt truyện 10 phần hỏng bét. Nghiêm trọng vũ nhục ta IQ. Đây cũng liền nam nhân thích xem. Nam người xem, không nên vũ nhục ta. Giống Long Kỵ Sĩ, dạng này mảnh nát ta cho tới bây giờ không nhìn. Nicotine, ngoặc kép, người chủ trì đổi một cái khác phỏng vấn. Đó là một vị lão gia gia. Người chủ trì, lão tiên sinh ngươi tốt. Nhìn ngươi trên tay cầm lấy vé xem phim, ngài là đến xem cái gì điện ảnh? Lão gia gia, đương nhiên là, cô nàng ngổ ngáo, bên trong nữ chính tựa như ta lúc còn trẻ bạn già một dạng. Thường xuyên đối với ta vừa đánh vừa mắng, đáng tiếc hắn hiện tại đã không có ở đây. Người chủ trì, thực sự là một cái thương tâm cố sự. Vì sao ngươi không nhìn? Long Kỵ Sĩ, đây, lão gia gia. Những cái kia đều là lừa gạt đứa trẻ ngây thơ đồ chơi. Có gì có thể nhìn? Ta biên cố sự đều so. Long Kỵ Sĩ, đặc sắc, thật không biết cái nào não tàn phần tử đẩy ra một bộ phim này. Ta cảm thấy hắn hẳn là nấu lại tái tạo. Nicotine, ngoặc kép, lão gia gia, xin lỗi ta vừa rồi thất thố. Chủ yếu là, Long Kỵ Sĩ, bộ phim này quá vụn, cho nên ta không nhả ra không thoải mái. Nicotine, ngoặc kép, người chủ trì, có thể lý giải. Nicotine, ngoặc kép, hỗn đản. Nicotine lúc đầu nghĩ thư giãn một lần tâm tình, hiện tại càng thêm buồn bực. Thế là hắn lập tức đổi kênh, đổi đến The Oprah Winfrey Show. Bên trong người chủ trì Oprah nữ sĩ vô cùng cơ trí, nói chuyện sắc bén, cho nên Nicotine rất thích xem nàng talk show. Lúc này, Oprah chính đang phỏng vấn lần trước Mỹ quốc Tổng thống phu nhân Michelle. Đàm luận là nữ quyền vấn đề. Oprah, liên quan tới nữ quyền vấn đề. Michelle, người cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao giữ gìn nữ tính cơ bản quyền lợi đây? Michelle, nói tới nữ quyền vấn đề, ta cảm thấy mỗi một nữ nhân đều hẳn là độc lập tự cường. Từ nội tâm bên trong cường đại mới thật sự là cường đại. Giống như là Tống Minh Hy một dạng. Oprah, Tống Minh Hy, là, cô nàng ngổ ngáo, bên trong nữ chính sao? Gần nhất nàng rất hòa. Michelle, không sai, chính là nàng. Nàng thật là quá khốc. Tuy nhiên tính cách có một ít ác liệt, nhưng lại có được thập phần cường đại nội tâm, là chúng ta nữ tính học tập tấm gương. Ta và bọn nhỏ đặc biệt mê nàng. Oprah, nghe người vừa nói như thế, ta thực sự đặc biệt muốn đi nhìn. Cô nàng ngổ ngáo, một bộ phim này, lúc đầu ta có hai lựa chọn. Một cái là Cô nàng ngổ ngáo, một cái khác là Lòng kỵ sĩ. Hiện tại đã quyết định. Michelle, hắc, đừng đi nhìn Lòng kỵ sĩ, cái kia sẽ lãng phí ngươi thời gian. Bộ phim này nói đến cùng liền là một cái ngây thơ nam nhân nỗ lực trở thành Lòng kỵ sĩ, sau đó cứu vớt thế giới cố sự. Hollywood đều đạp nát. Oprah, ngươi tổng kết phi thường đúng chỗ. Ta nghe ý kiến của ngươi. Nicotine, ngoặc kép, Michelle, chúng ta vẫn là đến tiếp tục nói chuyện nữ quyền vấn đề. Hoặc là cô nàng ngổ ngáo, cái này so với Lòng kỵ sĩ, bộ này mảnh nát thú vị nhiều. Oprah, Michelle, đây thật là lựa chọn sáng suốt. Nicotine, ngoặc kép, tức chết ta rồi. Nicotine lập tức đóng lại TV, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này hắn sắp tức nổ tung, cảm giác toàn bộ thế giới đối với hắn đều rất không hữu hảo, đều đang cùng hắn đối đầu. Lúc này, Mỹ quốc Venetian Resort Hotel, Cao lão đầu cùng Hắc lão đầu ngồi cùng nhau. Gần nhất, hùng sư ảnh nghiệp điện ảnh giống như cùng Lâm tiên sinh làm lên. Hắc lão đầu gật đầu một cái. Cái này ta biết, một cái đang đẩy Lòng kỵ sĩ, một cái đang đẩy Cô nàng ngổ ngáo, dựa theo tình huống trước mắt, vẫn là Lâm tiên sinh điện ảnh cao hơn một bậc. Không hổ là thiên mệnh chi nhân, thụ thượng thiên phù hộ, một bộ giá thành nhỏ điện ảnh cư nhiên đánh Hollywood thương nghiệp mảng lớn. Cao lão đầu cười, hùng sư ảnh nghiệp thật không có mắt, ta cho là chúng ta nên ra tay cho bọn hắn một bài học. Hắc lão đầu hắc hắc cười lạnh. Cao lão đầu do dự, không đến mức a, chỉ là bình thường thương nghiệp cạnh tranh mà thôi, sao có thể không thèm để ý đây. Hắc lão đầu nắm giữ bất đồng quan điểm, trước đó Lâm tiên sinh còn để Jessica liên hệ chúng ta, cho chúng ta lớn như vậy kiếm tiền cơ hội, chúng ta hỗn hắc coi trọng nhất nghĩa khí, có ân tất báo, hiện tại có cơ hội cũng nên vì Lâm tiên sinh phân ưu. Nói cũng đúng, nhưng ngươi nói cơ hội là, Hắc lão đầu cười đến rất gian trá. Ngươi cảm thấy, Hollywood diễn viên trên người có mấy cái là sạch sẽ. Cao lão đầu như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.